Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2506, chương 2504, củ khoai nóng bỏng tay. Gừng càng già càng cay, Triệu Thần tiểu tử này muốn âm chúng ta, bị chúng ta ám toán một cái. Hắn căn bản không biết hắn đối mặt là cấp bậc gì đối thủ. Còn tưởng rằng một cái nho nhỏ khí độc đạn liền có thể đem chúng ta tất cả mọi người đánh ngã. Hắn nghĩ chính là quá đơn giản. Kia Triệu Thần bị ta cao tổ ra một bàn tay đập vào sau ót sau. Căn bản không có bất luận cái gì chỗ trống để né tránh. Thân thể mềm nhũn liền ngã trên mặt đất. Không đợi chúng ta tất cả đều tiến tới. Đỉnh đầu trên, Triệu Thiên Nghĩa lão gia tử bối rối đem đầu ló ra. Có chút kinh hoàng mà hỏi. Lão ca mấy cái, các ngươi đều vô sự nhi a? Tiểu tử này dù hỗn. Còn mời lão ca mấy cái dơ cao đánh khẽ. Không muốn đả thương tính mạng của hắn mới là. Triệu lão ca xin yên tâm. Chúng ta sẽ không đả thương tính mạng hắn. Làm phiền Triệu lão ca hỗ trợ chiếu ứng phía trên còn lại nhất quan đạo người. Chúng ta trước thẩm thẩm hắn. Nhìn xem có thể hay không hỏi ra cái gì tới. Ta cao tổ ra nhỏ giọng nói. Tốt tốt tốt. Lão phu đi chu toàn những người kia. Các người nhưng tuyệt đối không nên tổn thương tính mạng hắn. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là chúng ta lão Triệu nhà loại con a. Trương lão gia tử hơi có chút không yên lòng nói. Cao tổ gia lên tiếng, liền không có lại đáp lời. Kia Triệu lão gia tử trần chờ một lát, liền đem kia cơ quan lần nữa phục hồi như cũ. Theo một trận ken két tiếng vang, cái ghế lần nữa khôi phục đến tại chỗ. Đám người cúi đầu nhìn bị đánh bất tỉnh đi qua Triệu Thần. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên thu xếp làm sao. Giết cũng không thể giết. Lưu tại nơi này lời nói. Bên ngoài những cái kia nhất quan đạo người khẳng định sẽ nghi ngờ. Đến tìm người, ngay tại chúng ta do dự thời điểm. Liền nghe được Triệu Thiên Nghĩa mở ra bên ngoài cửa phòng. Hô, đông tử. Nhất quan đạo thánh sứ đến rồi, buổi trưa hôm nay liền không cho bọn họ đi, đem trong nhà chân tàng rượu ngon tất cả đều lấy ra. Chiêu đãi một chút những này khách quý, lão phu còn muốn cùng tiểu tam tử nhiều trò chuyện một hồi. Được rồi, ra ra, ta cái này để cho người ta chuẩn bị thịt rượu. Có người đáp lời nói, ha ha, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Đa tạ Trương lão gia tử, hẳn là nhất quan đạo người nào đó ứng tiếng nói, người còn lại cũng đi theo phụ họa theo đuôi đứng lên. Người bên ngoài náo nhiệt một trận, rất nhanh tán đi, không bao lâu, kia cơ quan lần nữa mở ra. Triệu Thiên Nghĩa thò vào đầu, cùng chúng ta nói, chư vị ngẫm lại làm sao thu thập cục diện này đi. Mau chóng nghĩ ra một cái biện pháp mới được. Những cái kia nhất quan đạo người đã bị lão phu đẩy ra. Đoán chừng một hai canh giờ sau liền muốn trở về cùng tiểu tam tử tụ hợp. Lão phu ở bên ngoài cho các ngươi nhìn. Các ngươi phải nhanh một chút. Được rồi, chúng ta mau chóng nghĩ biện pháp. Ta cao tổ ra nói. Ngay sau đó, kia cơ quan lần nữa đóng lại. Đám người hai mặt nhìn nhau. Nhất thời cũng đều có chút không quyết định chắc chắn được. Trước đem hắn làm tỉnh lại đi. Hỏi một chút lại nói. Vô nhai tử chân nhân nói. Cao tổ ra nhẹ gật đầu. Hướng phía hắn trên ót lại vỗ một cái. Triệu Thần từ từ tỉnh lại. Vừa mở mắt nhìn. Chúng ta nhiều người như vậy. Lại muốn đột nhiên gây khó khăn. Ta một cái ma phi hóa linh tán đi qua. Đã sớm vì hắn chuẩn bị đã lâu, vừa đứng lên Triệu Thần thân thể lại sụi lơ xuống dưới. Có chút khó tin hướng phía ta bên này nhìn tới. Ngươi, các ngươi đến tột cùng là ai? Kia Triệu Thần hoảng sợ nói. Ta gọi Ngô Cửu Âm, vừa rồi đánh ngất xỉu ngươi là ta cao tổ ra Ngô Niệm Tâm. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Ta nói, sát nhân ma, Ngô Cửu Âm. Triệu Thần sắc mặt đột biến, người biết liền tốt, ngoan ngoãn phối hợp chúng ta, bằng không ngươi sẽ biết tay. Ta khẽ cười nói, Ngô Cửu Âm, ngươi lá gan không nhỏ a, Đại Hoang Thành nơi này cũng dám đến, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Triệu Thần căm tức nhìn ta nói, ngày này thượng dưới mặt đất, chỉ cần ta địa phương có thể đi, liền không có không dám. Bớt nói nhiều lời, trả lời vấn đề của chúng ta, bằng không liền chơi chết ngươi. Ta lần nữa nghiêm nghị nói, ta cũng không tin, ngươi dám ở chỗ này chơi chết ta. Đây là ta Triệu gia, bên ngoài còn có ta rất nhiều nhất quan đạo huynh đệ. Ngươi động một cái ta thử xem. Triệu Thần liếc mắt nhìn về phía ta, vẻ mặt khinh thường, nha, thật sự cho rằng bắt ngươi không có cách nào đúng không? Bạch Triển tính tình nóng nảy đi lên, trong tay hỏa tinh xích long kiếm nhắm ngay vào ngực của hắn ổ. Ngươi nhiều bức, ngươi đến a, ngươi có gan liền chơi chết ta, các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống ra ngoài. Triệu Thần trong đôi mắt không có chút nào thần sắc sợ hãi. Cảm giác kia chính là không muốn sống, mà mẹ nó, Bạch Triển con mắt lập tức hiển lộ ra sát khí, ngay sau đó liền muốn ra tay. Hắn là không thể nhất kích. Lão Lý chợt đi qua, kéo lại cánh tay của hắn, nói, Tiểu Bạch, bình tĩnh một chút, không thể giết. Bạch Triển có chút không phục lui về phía sau hai bước. Lúc này, Lão Lý đi tới trước mặt hắn, trầm giọng nói, Triệu Thần, ngươi rõ ràng chính là Triệu gia người, vì sao muốn đi theo nhất quan đạo trợ trụ vi ngược, ức hiếp các ngươi nghĩa lão tộc người? Cái này đối ngươi không có nửa phần chỗ tốt, khuyên ngươi ngoan ngoãn hợp tác với chúng ta mọi chuyện đều tốt thương lượng. Triệu Thần hắc hắc cười lạnh, nói, cũng không biết là ai cho các ngươi dũng khí. Ta nhất quan đạo trên giang hồ sừng sững ngàn năm, là không thể chiến thắng. Chỉ mấy người các ngươi, còn nghĩ cùng ta thánh giáo là địch, quả thực chính là si nhân nằm mộng. Mà ta Triệu Thần rất được tổng đà tài bồi, mới có hiện tại một thân tu vi này, làm ta phản bội thánh giáo. Vậy căn bản là không thể nào. Các ngươi muốn giết cứ giết ta, đừng nói nhảm. Tiểu tử này chính là cái hỗn bất lận, chết sống không chịu nhả ra. Tất cả mọi người đi theo hít sâu một hơi. Thật là đối với hắn bất đắc dĩ. Hắn đối với chúng ta tới nói chính là một khối củ khoai nóng bỏng tay. Giết cũng không thể giết, lưu cũng không thể lưu. Lúc này, Chu Nhất Dương đột nhiên đi lên phía trước, nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu, mới nói, ta cảm thấy nhất quan đạo sở dĩ có thể khống chế nhất quan đạo tổng đà những này giáo chúng, để bọn hắn khăng khăng một mực đi theo nhất quan đạo. Hơn nữa từng cái cũng đều hung hãn không sợ chết, hẳn là bị nhất quan đạo người động cái gì tay chân. Tựa như là trước kia Triệu lão gia tử nói như vậy, như là bị người hạ cổ, ta cảm giác cũng có một ít giống. Không bằng ta đem thiên niên cổ đem thả ra tới, để nó nhìn xem tiểu tử này rốt cuộc có hay không bị hạ cổ. Lúc này đám người cũng không có biện pháp khác, đành phải còn nước còn tát. Ta nói, ngươi thử xem đi, nhất quan đạo tổng đà người cả đám đều cùng bệnh tâm thần đồng dạng. Một lời không hợp liền tự bảo mà chết, đối nhất quan đạo đều khăng khăng một mực. Ta cũng cảm thấy ở trong đó khẳng định có vấn đề. Chu Nhất Dương nhẹ gật đầu, ngay sau đó vỗ ngực, thiên niên cổ liền từ Chu Nhất Dương trên người bay ra, hướng phía Triệu Thần bay đi. Triệu Thần vừa nhìn thấy thiên niên cổ hướng phía hắn bay tới, lập tức sắc mặt kia liền trắng bệch vô cùng, kích động nói, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Dừng tay, mau dừng tay. Thiên niên cổ nơi nào sẽ nghe hắn lời nói, trực tiếp vòng quanh Triệu Thần bay một vòng, nhưng là cũng không có hướng phía Triệu Thần thân thể trong chui vào. Rất nhanh lại trở về đến Chu Nhất Dương bên người, bay lên xoay quanh, tựa như là tại cùng Chu Nhất Dương trao đổi cái gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.